Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2462, chương 2486, chiếu thấy thực tế. Tối cao quang minh thần khí tức, vạn phần khổng lồ, phía sau 36 cánh, kim quang lập lòe, một thân trên dưới đều là vô cùng thánh khiết quang mang. Đây là một cái chân chính quang minh thần, Trường Không Vô Kỵ trở nên bái phục. Thực ra, thay đổi tội ác ma khu nhân, nghiêm khắc nhắc tới, cũng không phải là chính mình. Minh Độ Đại Thần mới là người này, chính mình chỉ là kéo dài hắn kế hoạch thôi. Mà chính mình tự tu hành tới nay, thấy Minh Độ Đại Thần cơ biết, bấm ngón tay có thể đếm được, tổng cộng cũng chỉ có 2 lần. Một lần là mình tu hành mở đầu, tiếp nhận thay đổi tội ác ma khu nhiệm vụ. Một lần khác thời điểm, chính là nói tương lai sự tình, chỉ điểm tội ác ma khu nguy hiểm. Như vậy lần này xuất hiện, Trường Không Vô Kỵ cho là, sư tôn cũng sẽ cho mình cực lớn chỉ điểm. Thời gian ngọc điệp không gian đặc thù bên trong, Trường Không Vô Kỵ lúc này quỳ xuống đất, lễ bái sư tôn, sư phó. Rốt cuộc ta gặp lại lão nhân gia rồi. Vô Kỵ bái kiến sư tôn. Mau dậy đi, thời gian của ta không nhiều. Đây là ta một lần cuối cùng xuyên việt thời gian xuất hiện tại trước mặt ngươi, cho nên nhanh để cho ta nói hết, bởi vì ta có thể sống ở chỗ này thời gian phi thường ngắn. Minh Độ Đại Thần từ vừa xuất hiện bắt đầu thì có thân thể hư hóa dáng vẻ. Cái này tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng là cũng không chậm. Có lẽ là thời gian khoảng cách xảy ra vấn đề, Minh Độ đợi không được bao lâu. Sư tôn, ngài rốt cuộc có phải hay không là còn sống? Trường Không Vô Kỵ lại phát ra trong lòng nghi vấn. Minh Độ có thể dự tính nhiều chuyện như vậy, làm sao lại có thể là tử đây? Trường Không Vô Kỵ thật có điểm không tin chuyện này. Đáng tiếc, Minh Độ thập phần chắc chắn trả lời, không cần hỏi nhiều như vậy khắp, ta là chết, bây giờ, ngươi hãy nghe ta nói, tội ác ma khu hẳn phải chết, ta tính tới rồi, ta hẳn phải chết, ta cũng coi như đến, cái vũ trụ này người sở hữu, khả năng đều phải chết, mà có thể sống, cơ hồ đều là các ngươi những người ngoại lai này, mà ngươi chính là trong đó người mạnh nhất. Ngươi sẽ còn mạnh mẽ hơn phụ thần. Bây giờ, cho nên ta tới, là phải đem thời gian bí mật tặng cho ngươi, mặc dù chỉ có 2/10, cũng là tương đối lợi hại, mới có thể cho ngươi thấy rõ trước mắt sự tình. Minh Độ nói ra mà nói, có thể nói là thạch phá thiên kinh a. Trường Không Vô Kỵ cái này người ngoại lai, sẽ trở thành còn mạnh mẽ hơn phụ thần nhân. Chủ yếu hơn là, cái thế giới này nhân, đều phải chết sao? Này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trường Không Vô Kỵ thậm chí cảm thấy, mình chính là tới hủy diệt cái thế giới này. Thực ra, hắn đối cái vũ trụ này có cảm tình a, nơi này cũng là hắn ra. Lúc trước sự tình, hắn cái gì cũng không biết. Cho nên Vô Kỵ quyết định thật nhanh nói, không thể nào. Ta tuyệt đối sẽ không hủy diệt cái vũ trụ này. Nơi này có người nhà ta, có ta hai tử, cũng có sư tôn ta các ngươi. Ta nhất định phải bảo toàn cái vũ trụ này. Là, Trường Không Vô Kỵ tâm tình, đều có một chút xíu kích động. Hắn là không phải qua loa nói một chút mà thôi. Hắn thật là muốn nơi này thủ hộ. Nhưng mà, Minh Độ cũng không ở lắc đầu nói. Vô dụng. Ngươi quả thật không nghĩ hủy diệt nơi này, nhưng là sẽ có người buộc ngươi hủy diệt. Ngươi không hủy diệt mà nói, sẽ mang tới càng đại hủy diệt. Qua, Minh Độ Đại Thần thoại ngữ nói tới chỗ này thời điểm. Đột nhiên sắc mặt trở nên tái nhợt, trong miệng một búng máu, cuồng phún đi ra, thân thể đã mỏng manh giống như vụ mù mịt không khí ảo ảnh rồi. Sư tôn. Trường Không Vô Kỵ nhìn một cái như thế, gấp vội vươn tay ra tới lui đỡ, nhưng mà không có ở đây cùng một cái vũ trụ thời không, cũng không thể thủ hộ đến đối phương, không cần hỏi ta nữa, ta lập tức thì không được. Cuối cùng nói cho ngươi biết một câu, nắm giữ thời gian không gian, không có nghĩa là ngươi cái gì đều có thể nhìn, nếu không có lẽ sẽ theo ta như thế. Tử quyết tuyệt, Minh Độ nói xong câu nói sau cùng. Sau đó, a, thảm kêu một tiếng, rốt cuộc biến mất ở rồi trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Mà lúc này đây Trường Không Vô Kỵ, hắn muốn lần nữa lôi kéo một chút. Đáng tiếc hắn không có năng lực này, căn bản đụng chạm không tới Minh Độ Đại Thần rồi. Mà khi Minh Độ Đại Thần tiêu mất cơ hội sau khi toàn bộ thời gian tạo hóa Ngọc Điệp tản mát ra đặc thù biến hóa, có một đạo nói thời gian, mật mã, giống như nói đến lưu quang như thế, mang theo Trường Không Vô Kỵ đập vào mắt cũng xem không hiểu cổ văn tử, mang theo cực kỳ khủng bố thiên cơ, rơi vào Trường Không Vô Kỵ trí năng phách thế giới thức hải bên trong đi. Đồng thời, trí năng phách thế giới thức hải bên trong hết thảy, dĩ nhiên toàn bộ phản hồi cho Trường Không Vô Kỵ. Cái này gần như thời gian tạo hóa Ngọc Điệp 20% đồ vật. Thật là thập phần rộng lớn vô biên. Ở chỗ này, bao gồm thời gian tạo thành, thời gian trôi qua phương pháp, thời gian nghịch lưu thủ pháp, thời gian giống y chang, thời gian lấy ra, trong thời gian sinh mệnh lôi kéo, thời gian chia nhỏ, vân vân các loại bí thuật. Tất cả đều là vạn phần hữu dụng, nhưng là Trường Không Vô Kỵ chính là không khỏi cảm thấy trong này thiếu đi một chút gì, tựa hồ là bị Minh Độ cố ý phong tỏa, không để cho mình nhìn thấy. Có lẽ cuối cùng cái kia mới là trọng yếu nhất, đó là thế gian tinh đoán. Trường Không Vô Kỵ vốn là thì có coi bói năng lực, nhưng là đối với đỉnh phong đại lão mà nói không đính dụng, thời gian tinh đoán thì lại khác, hẳn là có thể nhìn thấu hết thảy thủ pháp. Trong vũ trụ vô thượng chí tôn cũng không gạt được tinh đoán, nhưng lại bị Minh Độ Đại Thần tàng dậy rồi. Vô Kỵ căn cứ vết tích có thể đoán được, đoán chừng vị này ý tưởng cũng là vì bảo vệ Trường Không Vô Kỵ đi. Ai, sư tôn, ngươi làm sao lại có thể không cho ta đây? Ta nhất định sẽ không dùng linh tinh. Vô Kỵ tự nói một tiếng, khóe mắt lần nữa để lại nước mắt đến. Dĩ nhiên, hắn tin tưởng cái năng lực này, làm chính mình hoàn toàn nắm giữ thời gian Ngọc Điệp thời điểm, nhất định cũng có thể chỗ dùng đến. Đây cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. 2/10 thời gian Ngọc Điệp năng lực đã bị Trường Không Vô Kỵ trong nháy mắt nắm giữ xong rồi. Tâm thần buông ra trong vũ trụ, hắn gặp được ngũ hành bốn đại chí tôn, do dự ánh mắt, ân, đối với bọn hắn đông tay không động thủ, Vô Kỵ tạm thời không có chờ đợi dục vọng, cho nên ở bốn đại chí tôn trong kinh ngạc, Trường Không Vô Kỵ đã chợt mở hai mắt ra tới, lần này cũng làm bốn đại chí tôn sợ hết hồn. Vô Kỵ tìm hiểu, tựa hồ cũng quá nhanh một chút, hơn nữa nhìn kỹ một chút, thời gian tạo hóa Ngọc Điệp có bất đồng lớn rồi, tựa hồ với Vô Kỵ tiến hành đại phúc độ dung hợp. Này năng lực lĩnh ngộ, thật không ngờ kinh khủng. Thủy Hỏa Chí Tôn lúc này cẩn thận mở miệng hỏi, Vô Kỵ, ngươi dung hợp tìm hiểu bao nhiêu? Ai, rất ít, 1/2 mà thôi, cũng không biết có thể nhìn thấy cái gì. Vô Kỵ mặt đầy thất vọng, 1/2, cái này thật là nhanh. Thủy Hỏa Chí Tôn sắc mặt có chút vàng khè, Vô Kỵ cũng không để ý hắn, sau đó một cái xoay ngược lại, thời gian Ngọc Điệp năng lực đại phúc độ mở ra, lần này có thể so với Lưu Sa Mã Nghĩ Vương lợi hại hơn nhiều. Thậm chí đã qua mấy vạn năm ở chỗ này phát sinh qua sự tình, cũng như một quyển sách như thế xuất hiện ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ cung hắn lựa chọn. Sắc mặt của ngũ hành chí tôn thật là càng khó coi rồi, loại này thủ đoạn cũng không tránh khỏi vô cùng kinh khủng chứ. Ở tại bọn hắn chố mắt nghẹn họng chung, Vô Kỵ ở đưa tay, coi như là gần đây một trang, bị Vô Kỵ rút ra. Ao ao ao, thời gian lưu chuyển, một trang này trong nháy mắt tựu là thực tế. Vừa vặn, cũng là bốn đại chí tôn cùng tội ác ma khu đồng thời. Tiến vào Lucifer tứ đại tạo hóa chi lực phong tỏa không gian thời điểm. Ở nơi này một trang bên ngoài, chỉ có lực lượng phong tỏa mà thôi, cũng không thể thấy còn lại. Bốn đại chí tôn ở phía sau, hoàn toàn luống cuống tương đương trường không Vô Kỵ, lại vượt qua tứ đại tạo hóa chi lực phong tỏa, trực tiếp chiếu thấy thực tế. Cái này còn được, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.